nhìn về phía Luận Võ Đài, ánh mắt kiên định. Nữ nhi nhất định phải cứu cứu, không thể nhìn Uyển Thanh chết dưới thần kiếm như vậy. Ba Đài lập tức nhảy lên, đi thẳng tới trước mặt nữ nhi. Ba Uyển Thanh thấy cha ra cửa, lập tức có niềm tin. Cha, những người này muốn giết con. Ba Uyển Thanh còn chưa nói hết lời, liền bị Ba Đài hung hăng tát một cái. Nhìn chuyện tốt con làm kìa, con muốn cha tức chết sao? Ba Uyển Thanh bụng mặt, khó tin nhìn cha, cũng không có nhận rõ sai lầm của mình, thậm chí khẽ kêu ra. Cha, rõ ràng là bọn họ đang khi dễ nữ nhi, vì sao người lại đánh con? Ba Đài, ngươi giết con dâu ta không đội trời chung với ngươi. Tay phải Dạ Minh tức vừa nắm, nguyên bản thương khung hỏa hồng lập tức gió nổi mây phun, hai cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa sắp hiện ra ở trước mắt mọi người. Dạ gia phụ tử đồng thời triệu hoán thần kiếm, chỉ sợ tất cả mọi người không ngờ tới, nếu chuyện này không giải quyết tốt, sẽ phải lấy mạng đến thường. Các học viện lớn xung quanh đều trầm mặc, phụ tử nhà này đúng là hai tên yêu nghiệt, nhìn thương cung hiện tại xem, tình cảnh như tận thế, toàn bộ An Khang Châu đều bao phủ ở bên trong một cỗ sát ý, Bùi Thiên làm viện trưởng, lúc này không thể không đứng ra. Việc này do Ba Uyển Thanh gây nên, vậy nên gánh chịu hậu quả tương ứng, phụ tử Dạ gia. Các người không cần tức giận, tuyệt đối cho các người một cái công đạo. Nói xong Bùi Thiên liền nhìn về phía Ba Đài, ngươi còn chưa động thủ sao, chẳng lẽ muốn để cho ta tới sao? Bàn tay Ba Đài đang run rẩy, mà Ba Uyển Thanh nhìn bóng lưng của cha, thì thào nói ra. Cha, người muốn giết nữ nhi sao? Vì bọn hắn, người muốn giết nữ nhi sao? Ba Đài chậm rãi quay đầu nhìn về phía nữ nhi, trong ánh mắt che kín tơ máu, tất cả mọi người đang buộc cha ngươi, Uyển Thanh. Hồ đồ. Chỉ thấy bàn tay Ba Đài ngưng tụ, một thanh kiếm vô hình xuất hiện. Xoạt, một cánh tay mang theo máu tươi xuất hiện ở trong mắt mọi người. Ba Đài bàn tay lớn vừa nắm, kiếm nhận ngưng tụ thành một đoàn vệt trắng, hất lên. Cánh tay Ba Uyển Thanh biến mất. Tay của con, cha, người chặt tay của con. Ba Uyển Thanh khó có thể tin nhìn cha gào thét. Máu tươi văng khắp nơi, Ba Đài tranh thủ thời gian đỡ lấy nữ nhi sắp ngã, đau lòng khó nhịn, cha đây cũng là đang cứu ngươi. Dạ Côn lạnh giọng quát. Ngươi cho rằng một cánh tay liền có thể chống đỡ mạng của nữ nhân ta sao? Không có khả năng. Quả thật, tất cả mọi người cảm thấy, con gái của ngươi giết thê tử của người ta, ngươi lại chỉ chặt một cánh tay, tay của nữ nhi ngươi đáng giá như vậy sao? Cha, đừng có giết con, cha, van người, con không muốn chết. Sắc mặt Ba Uyển Thanh tái nhợt, vô lực hô hào, Dạ Côn sát ý đã quyết, lạnh giọng nói ra. Đã ngươi không nỡ bỏ, vậy liền để cho ta tới, Bùi Thiên không có ngăn cản Dạ Côn, Ký Văn Sơn cũng không có ngăn cản, trưởng tôn Tuấn Hiền càng sẽ không ngăn cản, giết người thì đền mạng, đây là thiên đạo, cũng là vương pháp. Hiện tại vẻ mặt Ba Đài dữ tợn, nội tâm đang điên cuồng dãy giụa, nhìn xem nữ nhi hư nhược, bàn tay Ba Đài đang run rẩy, nhưng vào đúng lúc này. Mộ Nhi có mặc bảo y ta cho. Đông Môn Mộng đột nhiên kinh hô một tiếng, sau đó Dạ Côn chỉ nghe thấy âm thanh kinh ngạc của Nhan Mộ Nhi. Ây, vậy, ư. Đúng vậy, ngươi xem một chút, ám khí kia đều bị chặn. Đông Môn Mộng giật mình nói ra. Ai nha, mẫu thân, làm con sợ muốn chết, con còn tưởng rằng mình sắp chết rồi. Diệp Ly vừa rồi kiểm tra thân thể Nhan Mộ Nhi liền biết, một chút chuyển đều không có. Hoàn toàn là giả ra. Nhìn một chút, thế mà đang cùng mẫu thân kẻ sướng người họa, tội nghiệp Côn ca và phụ thân, còn không biết, bộc lộ chân tình. Phu quân, ngươi nhìn ta, không có việc gì vậy, thật thần kỳ. Nhan Mộ Nhi đứng dậy, hướng Dạ Côn cách đó không xa giơ giơ tay lên, nào giống một kẻ hấp hối sắp chết, còn nhảy nhót tưng bừng. Mọi người thấy Nhan Mộ Nhi đứng lên liền nhẹ nhàng thở ra một hơi, nữ hài tử xinh đẹp như vậy, nếu như Hương Tiêu Ngọc vẫn. Vậy thì thật đúng là đáng tiếc, thế nhưng, Ba Đài nhìn thấy Nhan Mộ Nhi đứng lên, vẻ mặt liền cứng đờ, ánh mắt lại mang theo lửa giận. Mà Ba Uyển Thanh thấy Nhan Mộ Nhi thế mà không có việc gì, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sau đó hôn mê. Côn tộc à, ngươi dọa giết chúng ta, Côn ca đều sắp bị ngươi dọa khóc, Nguyên Trần vỗ vỗ ngực, đúng là vạn hạnh. Dạ Côn tự hồ đã biết, Mộ Nhi nghịch ngợm, vừa rồi là đang giả vờ ngay cả mình cũng bị lừa rồi. Thế nhưng nàng giả quá giống, như thế tính toán, cánh tay kia của Ba Uyển Thanh chẳng phải đã chém uổng. Dạ Minh liếc mắt nhìn thê tử, người nói sớm, Đông Môn Mộng biểu thị, nói xuống người liền sẽ cười trừ. Dạ Tần nhẹ nhàng thở ra, sau này tẩu tẩu đừng đùa kiểu này, đại ca ta kém chút nổi khùng rồi. Phu quân, ngươi làm sao lại khóc? Nội tâm Nhan Mộ Nhi cười đến nở hoa, tiểu chọc đầu thật là đáng yêu, rất thích à, vừa rồi đều khóc. Dạ côn thật muốn giáo huấn thê tử thật tốt, không biết như thế sẽ dọa người ta chết khiếp sao, nhưng bây giờ vẫn phải nói chút gì đó, dù sao vừa rồi ba đài đều sắp ra tay thủ tiêu nữ nhi của mình, Mộ Nhi đứng lên thật rất đúng lúc, dạ côn lập tức quát. Mộ Nhi, nàng làm sao không kiểm tra thân thể mình một chút, chẳng lẽ không biết chúng ta rất lo lắng hay sao? Phu quân, Mộ Nhi biết sai, vừa rồi cũng là bị hù dọa, cho rằng mình phải chết, cũng may mẫu thân nhắc nhở một chút, ta mới phản ứng được. Quá xúc động, quá bất cẩn, về sau phải chú ý hơn, biết không? Biết rồi, phu quân, Nhan Mộ Nhi ủy khuất nói ra, thật đúng là phu sướng phụ tùy, dạ côn hướng phía Bùi Thiên chắp tay nói ra. Tốt, không sao, cuộc thi đấu vẫn tiếp tục, dạ Minh và Đông Môn Mộng cảm thấy không sai biệt lắm, trực tiếp quay trở về tại chỗ. Hai thanh thần kiếm cuối cùng vẫn không có hạ xuống, nhưng cho dù không có hạ, cũng khiến những học viên này mở rộng ánh mắt. Đều đứng ở chỗ này làm gì, xuống, đừng quấy rầy người khác luận võ, thật là, phải có tâm thành tín mới được. Côn ca nói hiên ngang, lẫm liệt, giống như vừa rồi chưa từng phát sinh chuyện gì vậy. Trong lúc dạ côn quay người chuẩn bị đi xuống, ba đài đột nhiên trầm giọng hỏi. Người không có gì muốn nói với ta sao? Dạ côn quay đầu nhìn ba đài, âm u nói ra. Bà thái thú, ngươi hẳn nên vui mừng vì thế tử ta không có việc gì, bằng không kết quả sẽ không giống như hiện tại đâu. Ba đài đột nhiên cười một tiếng, trong tiếng cười mang theo hận ý. Dạ côn, ngươi không hổ là hài tử ưu tú nhất huyện Thái Tây, thật vô cùng ưu tú. Nói đến phần sau, trên cơ bản chính là cắn răng nghiến lợi nói ra, dạ côn không nói gì, ngươi làm việc, liền phải chịu trách nhiệm. Lúc con gái của ngươi xuất ra ám khí, nên nghĩ đến hậu quả, nhưng mà đây đã là hậu quả tốt nhất. Mà ba Uyển Thanh kia, đầu tiên là phát hiện bị nam nhân lừa gạt, sau đó không có hài tử, muốn hợp lại cũng thất bại, cuối cùng còn cụt tay. Những ngày này, nhân sinh ba Uyển Thanh đã không thể dùng chữ thảm để hình dung, đoán chừng còn khó chịu hơn việc trực tiếp giết nàng. Ba đài hướng phía Bùi Thiên chắp tay nói ra. Ta dẫn tiểu nữ trở về chữa thương trước. Chờ một chút, Bùi Thiên nhanh chóng hô. Ba đài ôm nữ nhi cũng không có quanh người, Bùi Thiên từ tốn nói. Ba Uyển Thanh tự mình sử dụng ám khí, bại hoại thanh danh học viện, từ giờ trở đi, ba Uyển Thanh không còn là học viện An Kinh. Không thể không nói, Bùi Thiên coi trọng thanh danh học viện mình hơn tất cả. Lúc trước vì thanh danh, còn đuổi Côn Ca đi, hiện tại ngay cả ba Uyển Thanh cũng đuổi đi. Ba đài nghe xong không nói gì, ôm nữ nhi rời khỏi đấu võ trường. Tiếp tục tranh tài, Bùi Thiên trầm giọng nói ra. Tâm tình quả thật không tốt. Chuyện này truyền đi, sẽ là một lần đả kích danh dự đối với học viện An Kinh. Bớt một tay đơn quả thật đã tiện nghi, dạ côn bên này. Diệp Ly đột nhiên quay đầu nhìn về phía Nhan Mộ Nhi. Nhan Mộ Nhi đều bị nhìn run rẩy, nhịn không được nói ra. Làm gì? Lần sau có chơi vui như vậy, gọi ta. Nhớ năm đó, Diệp Ly cùng đệ đệ cũng rất biết chơi, Nhan Mộ Nhi trợn trắng mắt nhìn Diệp Ly. Cái gì chứ? Ta nào có chơi, chớ nói lung tung. Dạ côn đương nhiên nghe thấy được, Mộ Nhi chiêu này chơi rất tốt, mạnh mẽ khiến ba đài chặt đứt một tay của ba Uyển Thanh, giúp cho đệ đệ thở ra một hơi. Bất quá ba Uyển Thanh không xuất ra ám khí, cũng sẽ không khiến Mộ Nhi bắt lấy cơ hội. Tiểu kiểu thê Mộ Nhi rất thông minh, lúc này Dạ Minh và Đông Môn Mộng cũng không tiếp tục xem nữa, chuẩn bị trở về. Mộng Mộng, nàng nói Ly Nhi cùng Mộ Nhi đến cùng có thân phận gì? Dạ Minh đột nhiên hỏi. Kỳ thật Đông Môn Mộng cũng có thể cảm giác được, nhưng cũng không có điểm phá, nếu phu quân nói, vậy liền hảo hảo tâm sự. Thân phận Ly Nhi mê ly, ta cũng không có tra ra tin tức gì, có lẽ nói tới đều là giả. Vậy Ly Nhi tiếp cận Côn Côn của chúng ta đến cùng là vì sao? Ly Nhi tướng mạo xuất chúng, Côn Côn cầm một kim tệ liền mua xuống, ta vẫn, không tin, Dạ Minh tưởng tượng lấy, Diêm Vương ta sao lại không đụng tới chuyện tốt như vậy chứ? Làm sao toàn là một mình Côn Côn đụng phải. Cũng đúng, tiếp cận Côn Côn cũng nên có mục đích, chỉ có thể nói, tiếp cận Côn Côn là vì điều tra ngươi đi. Ta có cái gì tốt để điều tra, tai mắt của đám người kia không phải mỗi ngày đều nhìn sao. Thật khiến người ta hao tổn tâm trí, nhưng từ tình huống hiện tại xem ra, Ly Nhi đối với Côn Côn tựa hồ cũng không có ác ý. Đúng thế, Mộ Nhi càng kỳ quái hơn, Dạ Minh hơi khẽ cau mày. Như thế nào? Trong ngày thành hôn, thái độ của Mộ Nhi đối với Nhan Thừa Thiên có thể nói là một trời một vực, ta đã điều tra một thoáng, lúc trên đường tới, Mộ Nhi cùng thị nữ là muốn đào hôn, nhưng lúc đến đây thì thị nữ chết rồi, Mộ Nhi lại có chuyển biến dị thường, Đông Môn Mộng thở dài thật sâu. Chẳng lẽ ý của ngươi là, Mộ Nhi thật đã chết, đây là Mộ Nhi là giả? Cũng chỉ là một loại suy luận, không chứng cứ gì cả, nếu thật là giả, vì sao cũng muốn tiếp cận Côn Côn chúng ta, thậm chí còn gả cho nó, Dạ Minh thật không nghĩ ra, hoàn toàn không hề có động cơ. Từ tình huống hiện tại này xem ra, Ly Nhi cùng Mộ Nhi vẫn rất tốt với Côn Côn, vừa rồi Mộ Nhi cũng là giúp đỡ Tần Tần thở một hơi. Nàng không cảm thấy, như thế là muốn lấy được tín nhiệm của chúng ta sao, Đông Môn Mộng không nói gì, Phu Quân nói không phải không có đạo lý. Trước nhìn kỹ hãng nói đi, Côn Côn cũng không phải đồ đần, có thể thấy rõ ràng. Côn Côn còn gạt chúng ta đây. Ai, những hài tử này, thật đúng là không có cách nào. Dạ Minh đột nhiên nắm tay nhỏ của Đông Môn Mộng, chuyện này khiến Đông Môn Mộng nghi hoặc nhìn Dạ Minh. Đã lâu rồi không có nắm tay. Nhìn bộ dáng thấp thỏm của trượng phu, Đông Môn Mộng yêu kiều nở nụ cười, Dạ Minh hừ một tiếng, không nắm thì không nắm, thật là hẹp hòi, vừa mới buông thê tử ra, Đông Môn Mộng chủ động kéo cánh tay Dạ Minh lại, nhẹ nhàng dựa vào, chuyện này khiến Dạ Minh vui vẻ không thôi. Đừng cao hứng, nhìn ngươi gần đây nghe lời, không có loạn mua hàng giả, ban thưởng. Mộng Mộng, vậy chúng ta phải tán gẫu một thoáng, những thứ kia. Im miệng. Có ngay, đấu võ trường, bởi vì ba huyền thanh phạm quy, Nhan Mộ Nhi thu được thắng lợi, phân tích sư phấn khởi hô. 6 trận thắng liên tiếp. Học viện Vô Hư thu được 6 trận thắng liên tiếp, trời ạ, đây là chuyện chưa từng xảy ra trước đây, học viện Vô Hư cho chúng ta quá nhiều kinh hỉ, chẳng lẽ lần này sẽ xuất hiện liên thắng 8 trận sao, kỷ lục kia sẽ không có ai có thể phá vỡ được. Hiện tại Bùi Thiên Hận không thể giết chết tên liếm cầu này, miệng đều là học viện Vô Hư. Giờ phút này, Dạ Côn bên này lần nữa bay ra một tấm danh sách, học viện An Kinh bên kia cũng bay ra một tấm. Học viện An Kinh, An Ngữ Lan, học viện Vô Hư, Diệp Ly. Lại là học viện Vô Hư, liên tục 7 trận. Chẳng lẽ đây là đã định trước sao, lần này chính là Diệp Ly học viện Vô Hư, đồng dạng cũng là thê tử Dạ viện trưởng, không thể không nói, Dạ viện trưởng đã hưởng hết tình nhân chi phúc. Hai vị kiều thê đều mỹ mạo như thế, thân là nam nhân, ta quả thật hâm mộ Dạ viện trưởng. Thế nhưng, học viện An Kinh là có An Ngữ Lan, đệ tử quan môn của phó viện, thiên phú cực cao, năm nay mới 15 tuổi, liền có được thực lực kiếm sư, dưới sự dạy bảo của phó viện, tuyệt đối có thể trở thành kiếm đế. Bất quá chỉ sợ Diệp Ly cũng không đơn giản, dù sao cũng là thê tử Dạ viện trưởng, muốn chiến thắng, chỉ sợ cần một chút dũng khí. Phân tích sư nói xong vô thức nhìn thoáng qua chủ vị, vừa vặn gặp ánh mắt Bùi Thiên, bị dọa đến mức lập tức quay đầu, mồ hôi đầy trán, mình đã nói. Côn tẩu, cố gắng lên. Tẩu tẩu, cố gắng lên. Tỷ tỷ, nhất định phải thắng, Diệp Ly đứng dậy, mang theo mỉm cười nhìn Côn ca. Làm gì, nhìn ta như vậy, Dạ Côn cảm giác Diệp Ly không có lòng tốt. Hôn ta một cái. À, Dạ Côn sợ ngây người, không nghĩ tới Ly Nhi lại có yêu cầu quá phận như thế. Nào chỉ là Dạ Côn, bọn người Dạ Tần cũng mộng bức, Côn tẩu trực tiếp như vậy à, rất có dũng khí, à. Nhan Mộ Nhi thầm nghĩ Diệp Ly xảo quyệt, mình sao không nghĩ ra một chiêu này chứ, quá chủ quan rồi. Nhiều người như vậy, trở về bao ăn no, Dạ Côn thấp giọng nói ra, Côn ca ta cũng biết thẹn thùng đấy. Một chút yêu cầu này, Phu Quân cũng không thể thỏa mãn ta sao, Diệp Ly ủy khuất nói ra, Dạ Côn không biết nói gì, về nhà hôn với hôn ở đây có gì khác nhau sao, thế nhưng thê tử đã sắp lên sân, được rồi, tiện nghi thê tử một lần vậy. Dạ Côn nhanh chóng bẹp một phát lên trên mặt Diệp Ly, tốc độ kia, phảng phất như bị uy hiếp đến tính mạng vậy, Diệp Ly cũng là một mặt ngượng ngùng, vừa rồi cả gan đưa yêu cầu, không thể thu Nhan Mộ Nhi được. Toàn trường nhìn Côn ca tú một đợt, đúng là kém chút đã chủ động lên. Có thê tử xinh đẹp rất ghê gớm ư, liền có thể hôn hôn giữa thành thiên bạch nhật, còn hôn nhanh như thế, nhìn chẳng thấy gì cả. Mọi người cũng là giận mà không dám nói gì, trong tay Côn ca còn nắm thần kiếm, ai dám làm loạn. Theo hai cô bé ra sân, đám nam hài tử liền được một phen chiêm ngưỡng, tiến hành so sánh, so tới so lui, vẫn cảm thấy thê tử Dạ Viện Trường đẹp mắt, này có thể làm sao được, luôn là cảm thấy thê tử người khác tốt, ha ha ha thật xấu hổ. Học viện An Kinh An Ngữ Lan, thỉnh giáo. Học viện Vô Ưu Diệp Ly, thỉnh giáo. An Ngữ Lan cũng không có dùng kiếm, mà chỉ bày ra quyền thức, Diệp Ly lạnh nhạt hỏi. Làm sao không sử dụng kiếm? Công bằng, An Ngữ Lan lạnh nhạt nói ra, Diệp Ly cảm thấy, ngươi đối đầu với ta, đây vốn đã là một chuyện không công bằng rồi. Vậy thì tới đi. Diệp Ly dùng đến quyền pháp Dạ Côn dạy tiến hành chiến đấu, hai cô bé lập tức quấn quýt lấy nhau, Dạ Côn cẩn thận suy nghĩ lấy, Diệp Ly trước đó nói, biết một chút, này chỗ nào biết một chút chứ, rõ ràng giống như đã trải qua bách chiến rồi. Còn có Mộ Nhi, ra sân không có một chút nhút nhát, thậm chí còn có tâm tư chơi, hai vị thê tử này của mình, xem ra đều không đơn giản, thực lực càng là một chuyện bí ẩn, xem ra cần phải thăm dò một thoáng. Giữa sân, Diệp Ly bỗng nhiên đặt nắm đấm ở bên hông, chăm chú nhìn An Ngữ Lan. Xem ra là muốn chơi một quyền nghiêm túc, An Ngữ Lan khẽ thở dài một cái, nữ hải tử này xác thực mạnh hơn mình, cho dù dùng kiếm cũng không có cách nào chiến thắng. Ta nhận thua, An Ngữ Lan trầm giọng nói ra. Một quyền này đánh xuống, chỉ sợ mình sẽ bay mất. Diệp Ly cũng lộ ra ánh mắt tán dương, nữ hải tử rất tự biết mình. Theo An Ngữ Lan nhận thua, học viên học viện An Kinh có chút không bình tĩnh. Sư tỷ không sử dụng kiếm, thua cũng là chuyện thường. Đúng vậy, nếu như sư tỷ dùng kiếm, vậy liền sẽ không thua. Sư tỷ quá khiêm nhường. Dạ Côn nghe thấy âm thanh xung quanh, thầm nghĩ nữ hải tử này thông minh. Ngay từ đầu liền biết mình sẽ thua, dứt khoát liền kiếm đều không cần, như vậy cho dù thua, người khác cũng sẽ cảm thấy, dùng kiếm liền sẽ có thể thắng. Diệp Ly hướng phía Dạ Côn cười cười, Dạ Côn hướng phía Diệp Ly vẫy vẫy tay, Diệp Ly vui sướng chạy tới, còn không có kịp phản ứng, liền bị Côn Ca ôm vào trong ngực, hung hăng hôn một cái, toàn trường nhìn Côn Ca tú ân ái, thật muốn đánh hắn rất phân. Diệp Ly bị làm trở tay không kịp, đều không biết mình ở nơi nào, tiểu chọc đầu này, xấu lắm. Trẻ tuổi thật sự tốt, cái gì cũng dám làm, trưởng thôn Tuấn Hiền cười khẽ một tiếng, Ký Văn Sơn chắp tay nói ra. Người trẻ tuổi bây giờ, quả thật không còn bảo thủ. Năm đó lúc ta còn trẻ, cùng nữ hải tử đi cùng một chỗ đều sẽ đỏ mặt, nhìn con trai Dạ ra một chút, đúng là cay con mắt, trưởng thôn Tuấn Hiền hơi hơi che mắt, bất đắc dĩ lắc đầu, Ký Văn Sơn cười cười, không nói gì, thật sự là hâm mộ những người trẻ tuổi này, người đã già. Muốn làm cũng không làm nổi. Đại ca, như thế được rồi. Dạ Tần ở một bên nhỏ giọng nhắc nhở, đại ca khẳng định điên rồi. Dạ Côn đúng là điên rồi, cũng không biết tại sao mình lại làm như thế. Ây, Ly Nhi đầu dán ở trên người mình không đi, bên cạnh còn có Mộ Nhi đang ăn sấm. Được rồi, nếu lại hôn Mộ Nhi, Côn ca ta sợ những người này sẽ nổi khùng đi. Dạ Côn cảm giác, trận đấu tiếp theo nhất định là mình lên, kết quả không nghĩ tới, thế mà không phải. Nhìn từng trận tranh tài diễn ra, Dạ Côn có hiểu biết mới đối với các học viện lớn, mỗi học viện đều có phương pháp dạy của mình, giống như học viện mình có Côn thức quyền pháp vậy, chẳng qua là Côn thức quyền pháp quá lợi hại, nhất là đại chiêu cuối cùng, hoàn toàn có thể miểu thiên miểu địa. Trấn an Diệp Ly đừng nằm ở trong lồng ngực của mình như thế, nhiều người nhìn như vậy, chờ buổi tối hôm nay trở về, người muốn nằm kiểu gì cũng được, nghĩ như thế, Côn ca đều muốn ngủ, kỳ thật đã thắng liên tiếp 7 trận, Dạ Côn có lên đấu hay không đều không quan trọng. Hiện tại đanh ngạch đệ nhất đã nắm chắc trong tay, trừ học viện của mình ra, không còn học viện nào đạt được tam liên thắng nữa, tối đa chỉ là nhị liên thắng. Tương đối thú vị chính là, An Khang Châu chỉ có 3 cái danh ngạch, thế nhưng học viện Nhật Nguyệt lần này thế mà thành một con ngựa ô. 5 thắng 3 bại, trong đó 2 bại đều nằm ở trong tay Dạ Côn, thành tích học viện Trần Vũ cũng là 5 thắng 3 bại, thành tích ngang với học viện Nhật Nguyệt, mà học viện An Kinh thế mà lạnh, bài danh đệ tứ, thành tích bây giờ là 4 thắng 3 bại, chỉ còn lại một trận cuối cùng. Nếu như thua. Như vậy danh ngạch kiếm trùng năm nay, học viện An Kinh mất rồi, đây là chuyện chưa từng xảy ra trước đây, mà một trận cuối cùng này, Côn ca còn chưa lên. Dạ Côn cảm thấy, đây là hy vọng lão thiên ban cho mình, lúc này Bùi Thiên không thể bảo trì bình tĩnh được nữa. Bởi vì Ba Uyển Thanh, một trận thắng cứ thế chấp cánh bay đi, hiện tại thắng, còn có thể cùng học viện Chân Vũ, học viện Nhật Nguyệt tranh đoạt một thoáng, nhưng nếu như thua, học viện An Kinh gánh không nổi. Bùi Thiên nhìn một tên học viên sau cùng, mặc dù là một kiếm sư, nhưng Bùi Thiên cảm giác, y cũng không phải là đối thủ của Dạ Côn, Nếu như Dạ Côn không nhường, như vậy học viện An Kinh liền sẽ trở thành trò cười, địa vị sẽ rớt xuống ngàn trượng, tên Dạ Côn kia sẽ nương tay sao? Bùi Thiên cảm thấy sẽ không, trước đó còn đuổi hắn đi, trong lòng khẳng định tức giận, hận không thể nhìn mình bị chê cười. Nào chỉ là Dạ Côn chờ chế giễu, mỗi một học viện đang ngồi đều chờ học viện An Kinh biến thành trò cười, dù sao học viện An Kinh dừng bá An Khang Châu quá lâu, cuối cùng có cơ hội nhìn một màn như thế, dĩ nhiên đều hy vọng trở thành sự thật. Viện trưởng, xem ra năm nay xảy ra biến cố rồi, danh sách này có chút nguy hiểm, trưởng Tôn Tuấn Hiển nhẹ nhàng cười một tiếng, Bùi Thiên cũng không để ý tới trưởng Tôn Tuấn Hiển, hướng phía Quan Thanh nói ra. Đi tìm Dạ Côn nói chuyện. Cho dù hiện tại Dạ Côn thu một ván, cũng sẽ đứng ở vị trí đệ nhất, ít nhất có thể tranh thủ cơ hội, có thể bán mặt mũi một lần, vậy là tốt nhất, Quan Thanh kỳ thật không muốn đi, quá mất mặt. Trưởng Tôn Tuấn Hiển nghe xong cười một tiếng, không nghĩ tới Bùi Thiên viện trưởng đại danh đỉnh đỉnh, đều sẽ làm như vậy, vì học viện, thật là co được giãn được, Quan Thanh gọi An Ngữ Lan tới trước mặt. Đi tìm Dạ Côn nói chuyện. À, An Ngữ Lan kinh hô một tiếng, Quan Thanh ra hiệu An Ngữ Lan đừng lớn tiếng như vậy. Kỳ thật An Ngữ Lan cũng không muốn đi tìm Dạ Côn, trước đó còn muốn bắt hắn, hiện tại lại đi cầu hắn, cảm giác rất mất mặt, thế nhưng lão sư đã nói rồi, vì học viện An Kinh, mình phải đi, ánh mắt Dạ Côn vẫn luôn đặt ở học viện An Kinh bên này, trong lòng vui vẻ, ngồi không yên rồi đi. Muốn tới cầu Côn ca ta à,